Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 319, cái kia hỏng bét lão nhân rất hư. Izuna, về sau gặp phải người như thế nhất định tránh xa một chút. Lâm nhìn lấy ngồi ở chỗ kia mặc màu lót đen hồng vân áo choàng Obito. Nàng vành mắt chu vi bị ma sát đỏ lên. Obito, vì sao? Ngươi không phải muốn trở thành Hokage, kết thúc chiến loạn sao? Vì sao? Bên cạnh, hướng Uchiha Madara người như vậy, cũng không phải là cái sẽ khắc chế chính mình tì khí. Hắn cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, chú ý các ngươi sát khí. Vẫn là, chấm ngoặc kép, các ngươi cũng nhớ tới múa sao? Những lời này để Namikaze Minato nhớ tới phía trước nào đó đoạn hình bóng. Chắc là lần thứ tư nhẫn giới đại chiến sơ kỳ. Yakushi Kabuto mượn từ nhị đại nhãn Tsuchikage uế thổ chuyển sinh. Đem Uchiha Madara uế thổ chuyển sinh đi ra về sau. Bên ngoài trong khoảng thời gian ngắn cuồng đồ lục tiếp cận nhiều hơn phân nửa ninja liên quân. Những thứ kia ninja khả năng cũng không tính cường đại cỡ nào. Nhưng này cũng đều là sở hữu cái này vô số ràng buộc cùng liên lạc sinh mệnh. Bọn họ sở hữu gia đình của mình, đồng bạn, làng, cùng với muốn bảo vệ quý trọng vật. Ngươi thật đúng là một kẻ điên. Đệ tứ mục Hokage bình luận, coi như biết nhân sinh của ngươi trải qua có Hắc Zetsu ảnh hưởng, thậm chí có Indra linh hồn ảnh hưởng. Thế nhưng, chân chính nét bút hỏng cũng không phải quyết định bởi người khác, mà là ngươi chính mình lựa chọn, bởi vì sự lựa chọn của ta. Chấm ngoặc kép. Đệ tứ mục Hokage tâm tình có chút hạ. Sở dĩ Naruto lúc nhỏ vô cùng tệ hại, không có người thân chiếu cố, cũng không người nào nguyện ý làm bằng hữu của hắn. Mọi người đều cắt đứt cùng hắn cái loại này liên hệ, ngay cả Konoha ẩn thôn nhân đều coi hắn là làm quái vật, vi khuẩn, tùy ý phỏng đoán hắn, cách xa hắn, cô lập hắn, xa lánh hắn. Đệ nhất Hokage, ngoặc kép, Lâm Minato lão sư, đã nghĩ trong hình ảnh Sasuke quân nói như vậy. Namikaze Minato nói, Naruto hắn không có gì cả. Tất cả ràng buộc đều là không có gì cả, hắn từng điểm nỗ lực đi thiết lập liên hệ. Cho nên đối với thật vất vả thành lập được liên lạc Sasuke quân, hắn mới, chỉ có, coi là huynh đệ, vô luận như thế nào đều không đồng ý Sasuke đem liên hệ chặt đứt. Uchiha Fugaku nghe Namikaze Minato theo như lời nói, nhìn lấy cái kia tóc vàng thiếu niên, trong mắt tràn đầy cảm kích. Trong hình ảnh trận chiến ấy, thật là rừng cương trước bờ vực, bằng không hắn không cách nào tưởng tượng con thứ sẽ biến thành cái dạng gì. Namikaze Minato, nếu như chỉ là e ngại mất đi, cho nên mới không dám chữa trị nói, cái kia bất quá chỉ biết trốn tránh người nhát gan mà thôi. Trong mắt của ta, Namikaze Minato nhìn chằm chằm Uchiha Madara. Con ta, Uzumaki Naruto hắn so với ngươi dũng cảm nhiều lắm. Uchiha Madara muốn nổi giận, lại tìm không ra bất kỳ phản bác lý do. Nhất là xem qua Hắc Zetsu ký ức, hắn phát hiện cuộc đời của mình, thậm chí toàn bộ ninja thế giới đều là Hắc Zetsu một tay tạo nên. Ngay cả Indra mở mắt, hắn cải biến. Hắn biến đến bất nghĩa thì khó khăn, đều là nguyên với mất đi Atula sợ hãi, nguyên với đối với mất đi sợ hãi, cho nên mới đem chính mình biến thành một người, ý đồ đi qua thu được lực lượng tới bảo vệ mình. Senju Hashirama nhìn lấy Uchiha Madara, hắn cảm thấy đáng trách, cũng đáng thương. Trong hình ảnh như vậy già nua Madara, một mình trốn ở u ám cô tịch dưới nền đất. Vì nguyên với Hắc Zetsu âm mưu mà nỗ lực vài chục năm, kết quả là ngoại trừ thất bại cũng chỉ có bêu danh cùng người khác căm hận. Tuy là Madara không thèm để ý những thứ này, thế nhưng tựa như trong hình ảnh Uzumaki Naruto theo như lời, chứng kiến như vậy Madara, hắn cũng sẽ cảm thấy rất thống khổ. Mấy người đều là linh hồn, chẳng những không ảnh hưởng tới phương diện vật chất thế giới, cũng sẽ không chân chính bị thương tổn. Sở dĩ hết thảy đấu tranh đều là không có ý nghĩa, lẫn nhau rằng có khoảng khắc, mấy người hay là trở về đến xem phim bên trên. Trong hình ảnh cái kia Uchiha Madara đang ở không ngừng dư lực giống như Obito truyền đạt mặt trái. Tư tưởng, đây là bên trên tràn đầy nhiều lắm người không cách nào như nguyện sự tình. Sống được càng lâu người sẽ chứng kiến càng nhiều trong thực tế buồn khổ. Thống khổ cùng trống rỗng. Chấm móc lờn, cùng trong hình ảnh Uchiha Obito giống nhau. Lúc này đang ở Uchiha tộc quần bên trong thiếu niên Uchiha Madara biểu tình cổ quái. Đang nói cái gì à? Cái kia hỏng bét lão nhân. Không giải thích được. Vẫn không quên dặn đệ đệ. Izuna, ngươi cũng không muốn nghe loại này nói bậy bạ tư tưởng. Cái này hỏng bét lão nhân không biết bị bao nhiêu kích thích. Ở nơi này trong hầm trú ẩn buồn bực ngu rồi à. Con nhỏ Izuna, ca ca. Ta cuối cùng cảm thấy, không có gì luôn cảm thấy, thiếu niên Uchiha Madara cắt đứt đệ đệ của mình, nghe ca ca nói, gặp mặt loại này hỏng bét lão nhân, nhất định phải cách xa một chút. Anh linh Uchiha Madara, ngoặc kép, anh linh Senju Hashirama, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhị đại nhãn Hokage nhãn thần cổ quái nhìn lấy thiếu niên Uchiha Madara. Liên tiếp ta xem ngươi kết thúc như thế nào biểu tình. Phía trước ở nhị đại nhãn Hokage theo Senju Busuma trở lại Senju tộc địa thời điểm. Thanh niên Uchiha Izuna cũng đồng dạng theo Uchiha Tajima về tới Uchiha tộc địa. Bởi vì theo hủy diệt Uchiha tộc địa khối đá kia bản. Còn có tương lai khả năng sẽ phát sinh sự tình. Quan trọng nhất là phòng ngừa lại để cho Senju Hashirama đoạt trước. Izuna đem rất nhiều quy tắc cùng trong tộc vấn đề hết thảy viết xuống tới lưu cho phụ thân cùng với tương lai Kaka cùng chính mình. Cho nên bây giờ mới chỉ có chạy tới Uchiha Izuna xem nhị đại nhãn Tobirama vẻ mặt ngoạn vị nụ cười. Nhất thời cảm thấy một cỗ ác hàn. Cười cái gì? Không có gì. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Trong hình ảnh, già nua Uchiha Madara vẫn còn ở thao thao bất tuyệt. Cõi đời này toàn bộ, chỉ có quang minh liền nhất định có bóng dáng, có thắng liền nhất định có thua, có người thắng liền nhất định có người thua, có ái liền nhất định có hận, vốn là những thứ này quan hệ nhân quả không cách nào chặt đứt. Thế nhưng, thiếu niên Uchiha Madara lại một lần nữa cùng trong hình ảnh Uchiha Obito nghĩ Vita thành chung. Nhận thức, cái gì a? Cái kia hỏng bét lão nhân, nói càng ngày càng ngoại hạng. La lý ba sách, còn không bằng nhanh lên một chút cho cái kia gọi Obito ra hỏa một lần nữa ôm ghim một cái tương. Đối khá chứ, Uchiha Obito, ngươi, thiếu niên Uchiha Madara, à, Obito, trong miệng ngươi cái kia hỏng bét lão nhân đã từng nói ta và hắn rất giống, thiếu niên Uchiha. Madara, ngoặc kép chấm hỏi, Obito nhìn lấy hình bóng, lúc đó ta cảm thấy hắn nói càn a. Mà bây giờ ta có thể xác định, chấm ngoặc kép, hắn hẳn không có nói mò. Thiếu niên Uchiha Madara vẻ mặt đồng tình. Hắc, cùng cái loại này lão nhân rất giống. Vậy ngươi thật đúng là không xong. Thanh niên Uchiha Izuna đại khái nhìn thấu trong hình ảnh người. Thiếu niên kia ca ca trong miệng hỏng bét lão nhân là ai? Ở hướng bên cạnh, lướt qua. Quả nhiên thấy đối thủ một mất một còn cái kia bạch mao tiểu tử vẻ mặt nén cười biểu tình. Hắn yên, lặng đi tới thiếu niên Uchiha Madara bên cạnh. Muốn đợi hắn lại nói thời điểm nhắc nhở một cái hắn. Lúc này, trong hình ảnh Uchiha Obito cũng phản ứng kịp. Trong thôn sở hữu lão nhân hắn đều nhận thức. Sở dĩ hắn có thể khẳng định chưa từng thấy qua trước mắt vị này đầu óc không quá bình thường lão. Nhân, lão đầu. Ngươi rốt cuộc là ai nhỉ? Móc lờn, ở chiến quốc thời đại cái đại nhẫn tộc xem phim khu. Đám người đều vểnh tai. Nhất là lúc này Uchiha nhất tộc. Cũng nghĩ tại sao có thể có cái trốn chết ninja buông tha thân phận của ninja cùng vinh dự. Cam nguyện trốn ở như thế cái ngăn cách với đời hắc ám trong hang. Ta là Uchiha nhất tộc vong linh. Hình bóng đột nhiên biến thành một cái cự đại quảng sừng hình ảnh. Hắc ám trong động đất, chỉ có một thanh đang bị lão nhân đang ngồi ghế và một tấm đang bị thiếu niên Uchiha Obito chiếm. Dụng giường gỗ, Lão nhân phía sau có giống như hết sức vật cổ quái. Đó là một người giống là cây cối, vừa giống như rễ cây tựa như đồ đạc. Bởi vì tia sáng quá mờ khán bất chân thiết, nhưng là ước có thể thấy được rễ cây dâng lên lấy một đóa bằng gỗ liên hoa. Mà quỷ dị nhất địa phương là chu vi treo đầy phía trước trong hình ảnh đám người đã gặp Bạch Zetsu. Liên không, chín hoa phía dưới dường như cũng nhốt một người. Đó là một người nam nhân. Hắn làm ra ôm ấp tư thế, nhắm hai mắt, hơn nửa người ở lại cây cối bên trong. Chỉ có ngực ở trên cùng nửa cái cánh tay lộ ở cây cối bên ngoài. Nhị đại nhãn Hokage, ngoặc kép chấm than. Hắn không cười được, bởi vì người đó hình chính là đại ca của hắn Senju Hashirama. Anh linh Senju Hashirama cũng không nghĩ đến Madara phải làm như vậy. Madara, ngươi đây là, thực sự, hắn ngậm miệng không nói gì. Không chỉ là ở trên ngực dài rồi một tấm hắn mặt, liền ở địa phương cũng điêu nhất tôn hắn tượng bán thân, là muốn nháo dạng nào à. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới cái kia gọi là Obito người tuổi trẻ lái vui đùa lúc nói. Cả người bỗng nhiên run một cái. Madara, ta, chấm ngoặc kép, nhưng mà hắn mà nói bị trong hình ảnh. Cái kia lệnh những người khác rung động tin tức cắt đứt. Ta là, ngoặc kép, Uchiha Madara, ngoặc kép, 11. Hôm nay cập nhật một người cũng nhớ tới múa sao. Ốc quy cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đạt, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.